Cực phẩm ở rể, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 313. Ông ấy không cần hỏi cũng biết một đát hoàng kim như Thanh Hải thì một căn biệt thự lớn như vậy có thể có giá vài chục nghìn, thậm chí hàng trăm triệu tệ. Bây giờ ông ấy đi khoe khoang, sẽ không ai có thể bì kịp ông ấy. Sau khi mọi người bận rộn cả ngày, căn biệt thự cơ bản đã dọn dẹp xong. Buổi tối, cả nhà họ lại quây quần bên nhau, vừa uống rượu vừa trò chuyện, không khí rất ấm cúng. Chị Thanh My, bây giờ chúng tôi cũng đang đổi nhà rồi, chị có thể sống cùng chúng tôi một thời gian. Giang Nhan nhiệt tình mời. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thanh My vẫn luôn sống cùng Tân Tú Lạm. Khoảng thời gian dài không? Sống với Giang Nhan làm cô rất nhớ. Ừ đó, Thanh My, sống với chúng tôi vài ngày đi. Lý Tố Cầm cũng vội vàng phối hợp theo. Cô có chút không nỡ xa Diệp Thanh My. Thanh My, nếu mọi người đều muốn con sống chung, vậy cứ ở đây vài ngày đi. Tân Tô Lam cười nói. Con cũng muốn sống ở đây. Dài Dài đột nhiên bĩu môi xen vào. Mọi người bỗng bật cười trước vẻ dễ thương của cô bé. Được, được rồi. Đêm nay chúng ta cũng ở đây đi. Tần Tố Lam cười và hôn lên mặt Giao Dai. Hơn 11 giờ, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi. Còn Lịch Chân Sinh tự mình quay trở lại y quán. Bởi vì Diệp Thanh My ở đây, Lâm Vũ phải chọn một phòng ngủ khác. Anh vừa mới tắm xong. Giang Nhan đột nhiên chạy tới vây vây tay. Gọi anh đi qua, anh thấy đèn chùm trong phòng của Giang Nhan đã tắt. Chỉ có hai đèn trang trí được bật. Ánh sáng hơi mờ. Diệp Thanh My mặc một chiếc váy ngủ màu trắng đang đắp mặt nạ. Cô ngồi trên chiếc chăn đi hình sa tanh màu đỏ lớn. Và khi nhìn thấy Lâm Vũ đi vào, cô lập tức nói với Giang Nhan. Tại sao cậu gọi anh ấy qua? Đương nhiên phải để anh ấy phục vụ hai chúng ta. Giang Nhan tự hào nói. Phục vụ, Lâm Vũ nhìn vào cánh tay, bờ vai và bắp chân trắng nõn của Giang Nhan và Diệp Thanh My trần trụi bên ngoài quần áo ngủ. Anh không khỏi nuốt nước miệng. Sao những lời này lại nghe mập mờ như vậy? Nhất là bầu không khí dưới ánh đèn. Lâm Vũ chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, liền muốn ngủ ở đây. Nào, chúng ta bắt đầu. Giang Nhan nằm xuống giường, cơ thể dựa vào đầu giường, sau đó móc ngón tay về phía Lâm Vũ. Bắt đầu, làm gì? Lâm Vũ nuốt nước bọt, tự hỏi Giang Nhan đang định làm gì? Sao? Bóp chân cho em, còn có thể làm gì nữa? Giang Nhan trợn tròn mắt. Bóp xong cho em rồi bóp cho Thanh My. Diệp Thanh My nghe vậy có chút ngượng ngùng. Là không cần, ở, gau, có gì mà ngại ngùng vậy? Để tôi nói cho cô biết. Gia Vinh nhà chúng tôi có kỹ năng xoa bóp chân, đảm bảo cậu sướng điên. Giang Nhan cố ý trêu chọc và cười khúc khích. Nói nhảm gì thế? Diệp Thanh My dường như hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của Giang Nhan, vội vàng đẩy tay cô ra. Cuối cùng, dưới sự yêu cầu lặp đi lặp lại của Giang Nhan, Lâm Vũ đã trở thành một Anhaseuli và liên tiếp bóp chân cho Giang Nhan và Diệp Thanh My. Giống như bàn chân của Giang Nhan, bàn chân của Diệp Thanh My cũng rất trắng, mềm mại và mịn màng. Bắp chân của cô gây, nhưng đôi chân có hình dáng đẹp và làn da mịn như sa tanh. Lâm Vũ không thể không xoa thêm vài cái. Anh tận dụng lúc thư giãn bắp chân cho cô liền tận dụng thêm cơ hội đụng chạm tí. Điều anh không biết là, Diệp Thanh My là một người phụ nữ có cơ thể đặc biệt nhạy cảm. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông như vậy. Và cũng là lần đầu tiên cô để một người đàn ông chạm và sờ vào chân mình. Đương nhiên lần trước vị Lâm Vũ sờ mó qua là không tính. Cách chương.